toàn chức nghệ thuật gia. Chương 453 trọng tài đối chuỗi thực vật nghiền ép. Góc truyện audio.com. Tần Châu trên thời gian chưa 8 giờ nông thôn biệt thự trong thư phòng viện lão sư ngồi ở trước bàn trên ghế, từ bên cạnh một người trong tay nhận lấy một quyển mới tinh tiểu thuyết, mà tiểu thuyết bìa bất ngờ vẽ hai trích khả ái con chuột, bên trái con chuột ngồi đang món đồ chơi trên phi cơ, bên phải con chuột là ngồi đang món đồ chơi xe tăng bên trong. Thượng thư, Suki cùng Beata, phía sau là viết, sở cuồng, đến, tiện tay xé ra phong bì đóng gói, cho viện lão sư mua được tiểu thuyết nữ người cười nói. Hôm nay Hoa Tân Thư Điếm còn thật có ý tứ, trên biểu ngữ quảng cáo lại đồng thời tuyên truyền rồi quyển sách này cùng A Hổ lão sư, mèo trải qua nguy hiểm ký, còn tuyên bố đây là trường thiên cổ tích vòng trung cực đại chiến. Trước kia cũng như vậy tuyên truyền ta, viện lão sư tùy ý nói. Bất quá ta thật giống như cho Tần Châu cổ tích vòng kéo chân sau, A Hồ viết cổ tích quả thật càng thú vị, gần đây trong vòng hẳn là thê lương một mảnh, nếu như không có Sở Cuồng phát hành sách mới tin tức. Người cảm thấy Sở Cuồng có thể thắng, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Viện lão sư cô cơ trong tay đã xé đóng gói tiểu thuyết thuận thế hít một hơi thật sâu dầu mực thanh mùi thơm. Ta đặc biệt thích sách mới mùi vị rất dễ chịu, này bản tiểu thuyết hẳn rất tốt. Bên cạnh nữ nhân bĩu môi. Dầu mực vị không đều giống nhau sao? Viện lão sư không để ý bên cạnh người này ý tưởng, chỉ là cười mở ra tiểu thuyết trang tên sách mà tiểu thuyết mở đầu cũng là xuất hiện ở viện lão sư trước mắt. Suki sinh ở một cái thanh danh bất hảo trong gia đình. Cổ tích không uổng suy nghĩ. Nhất là đối với viện lão sư như vậy người trưởng thành mà nói, nhìn cổ tích thực ra chỉ cần đọc nhanh như gió tảo nội dung cốt truyện là được rồi. Kết quả nhìn một chút viện lão sư bỗng nhiên thổi phù một tiếng nở nụ cười. Thật có thú cố sự. Suki không muốn làm một cái danh tiếng xấu con chuột, vì vậy ngụy trang thành phi công khắp nơi cứu tử phù thương, cuối cùng thành công lấy được con kiến cùng ong mật cùng với chim sẻ môn hữu tình, kết quả là tại hắn chuẩn bị cùng những thứ này tiểu đồng bọn môn ăn chung thời điểm, một con mèo xuất hiện. Miêu vạch trần thân phận của Suki. Tất cả mọi người ghét con chuột mèo cho là cứ như vậy Suki liền không nữa bị mọi người việc yêu thích, không nghĩ tới mọi người cũng không có bởi vì Suki là con chuột mà bài xích Suki, ngược lại rối rít yêu cầu mèo con thả Suki, cuối cùng mèo con chỉ có thể ảo não rời đi. Đây chính là viện cười nguyên nhân, cố sự đại phản phái lại là Miêu. Người bình thường thấy như vậy nội dung cốt truyện cũng sẽ hoài nghi Sở Cuồng là cố ý như vậy viết mang theo điểm trêu chọc ý tứ, bởi vì A Hổ lão sư cổ tích nhân vật chính giống như cũng là mèo tới. Ây ôi chao, viện lão sư chợt nhớ tới mình nhân vật chính cũng là Miêu, vì vậy nàng cười càng vui vẻ hơn rồi, nhất là nàng xem đến phần sau phát hiện quyển sách này nhân vật chính lại là hai con chuột mà một con khác con chuột kêu Beata lại thiện trường mở xe tăng sau đó. Hai ta có hai cái Miêu, Sở Cuồng có hai con chuột, nhưng xác thật là trùng hợp bởi vì con chuột cùng Miêu là khắc tinh cho nên này cổ tích lấy Miêu làm nhân vật phản diện thật sự là lại không quá bình thường. Hơn nữa nhìn trong sách miêu tả, mặc dù Miêu là nhân vật phản diện hình tượng nhưng là không làm gì sao thập ác bất xá chuyện xấu nhi chứ sao. Góc truyện audio.com. Viện lão sư nghĩ như thế. Mà ở viện lão sư nhìn Suki cùng Beata, đồng thời chúng ta A Hổ lão sư cũng đang ôm cùng khoản sách vở đọc, chỉ là hắn rất khó giống như viện lão sư như thế nhìn một chút liền cười ra tiếng. Rất nhiều người cũng mua rồi, Suki cùng Beata, nhưng là không phải mỗi người đều lựa chọn trước tiên đọc, có người trực tiếp chính là cho trong nhà mình hài tử mua, người trưởng thành đối cổ tích rất khó dẫn lên hứng thú. So với đối nội cho để ý, mọi người quan tâm hơn Sở Cuồng này bộ trường thiên cổ tích có được hay không thay Tần Châu cổ tích vòng thắng hồi vinh dự, bởi vì A Hồ cổ tích lượng tiêu thụ cùng với tiếng tăm nhưng là tương đối khá, đối phương thậm chí thắng viện lão sư. Kết quả lúc nào ra? Chênh lệch tiểu muốn chừng mấy ngày đây? Chênh lệch khoác lác một ngày đã đủ. Chúng ta có thể như vậy, tỷ dụ, nếu như nói Sở Cuồng viết đoàn thiên cổ tích thực lực là 10 phần, vậy hắn trường thiên cổ tích chỉ cần đi đến đoàn thiên cổ tích 8 phần 10 trình độ cảm giác liền có thể dễ dàng thắng được A Hổ rồi. Không sai biệt lắm, cần gì phải 8 phần 10, ta cảm giác Sở Cuồng trường thiên chỉ cần có hắn viết đoàn thiên 7 thành thậm chí lục thành thực lực là có thể thắng, hắn đoàn thiên nhưng là khều một cái 9 tiêu chuẩn, văn nghệ hiệp hội quan phương chứng nhận đoàn thiên đồng thoại đại vương. 5 phần 10 là đủ rồi. Các ngươi càng nói càng khoa trương, vấn đề bây giờ là, Sở Cuồng trường thiên rốt cuộc so với đoàn thiên kém bao nhiêu, vạn nhất Sở Cuồng trường thiên cùng đoàn thiên tiêu chuẩn là đồng cấp bậc kia A Hổ thật là một chút hy vọng cũng không có. Phía trên đám này bạn trên mạng nhìn một cái chính là Tần Châu, đến Yến Châu bên này liền hoàn toàn đổi loại cách nói. Đoàn thiên cổ tích thuộc về đoàn thiên cổ tích, trường thiên cổ tích thuộc về trường thiên cổ tích, Tần Nhân liền thích hết thảy mà nói. là được, trường thiên cổ tích cần phải có dài hơn dàn ý cùng với đặc sắc hơn cố sự sợi dây gắn kết tiếp, bằng không cổ tích giới cổ tích danh gia môn cũng sẽ không phân ra đoàn thiên cùng trường thiên khác nhau, mỗi người đều có chính mình am hiểu hơn điểm. A Hồ tất thắng, Sở Cuồng là bị khều một cái chín thắng lợi hướng bất tỉnh đầu não, ta là có thể lý giải, giống như ta có một lần sau giờ làm việc ca sĩ cuộc so tài cầm hạng nhất liền coi chính mình nghệ thuật ca hát vô địch, kết quả đi entertainment mới phát hiện mình có bao nhiêu ếch ngồi đáy giếng. Đều nói là cái mông quyết định đầu. Ở Tần Nhân cùng Yến Nhân trong thảo luận, thuyết pháp này lấy được tối công bình chứng minh, mà so với Tần Yến bạn trên mạng càng công bình đám người hẳn là Tề Châu cùng với Sở Châu bạn trên mạng, bất quá hai châu bạn trên mạng cho ra cái nhìn là 5-5 mở, hai bên là thắng bại khó liệu, nhưng thắng bại thật khó vật liệu ấy ư, cái vấn đề này câu trả lời đến buổi tối liền dần dần rõ ràng, bởi vì là không phải tất cả mọi người đều không đọc sách quang ở trên mạng nói chuyện phiếm đả thí, cũng có rất nhiều người mua bản Suki cùng Biata trở về đọc. Chưa chắc từ hứng thú, chỉ là có chút lòng hiếu kỳ, đưa bao tiền lì xì đọc phúc lợi tới rồi. Người có cao nhất 888 hiện kim hồng bao đợi rút ra. Chú ý Wei xin công chúng hào bạn đọc đại bản doanh rút ra bao tiền lì xì. Góc truyện audio.com, kết quả này phần hiếu kỳ cuối cùng chuyển hóa thành nhóm đầu tiên độc giả đối với Suki cùng Biata, đánh giá cũng một vừa xuất hiện ở tinh không võng tiểu thuyết chủ bình luận giao diện đưa tới rất nhiều không đọc sách bạn trên mạng vây xem. Sở Cuồng tốt có ý tứ, ta vốn là mua cho con trai nhìn, chính mình thì tùy bay vùn vụt, kết quả này lộn một cái liền không dừng lại được, Suki lái phi cơ Biata mở xe tăng đủ loại cùng mèo con đấu trí so dũng khí, nhiều lần cười ra tiếng, làm con trai của được bây giờ phải cùng ta cướp thư nhìn. Vô cùng yêu thích Suki Biata, có ý tứ nhất chẳng lẽ là không phải Miêu Mạc Viện Viện lão sư cùng A Hổ lão sư cổ tích nhân vật chính đều là mèo con, kết quả đến Sở Cuồng chủ này giác biến thành hai con chuột, mèo con mở đầu chính là bị treo lên đánh nhân vật phản diện boss. Suki Biata thật là tốt bạn gay. Hai cái này chi tinh nhân quá tuấn tú rồi, ta nhớ được chính mình khi còn bé rất thích mô hình món đồ chơi, có thể để cho ta con chuột khoét kho thóc làm đi vào, sau đó dùng hộp điều khiển TV mở động, bao gồm bây giờ ta cũng là cái mô hình người yêu thích, Suki cùng Biata thành toàn con ta lúc mơ mộng. Thật giống như tiểu bằng hữu phá lệ thích. Thư còn chưa xem xong, nhanh tới đây trên mạng quét một chút cảm giác tồn tại, này ba A Hổ lão sư không có, Suki cùng Biata đại khái chính là ta khi còn bé thích nhất nhìn một loại kia cổ tích kinh hiểm kích thích, đồng thời sẽ không để cho nhân cảm thấy lời lẽ tầm thường, hai con chuột làm nhân vật chính, mở ra máy bay cùng xe tăng đủ loại dày đặc không trung đánh thẳng, thật là đâm thẳng tiểu bằng hữu cái điểm kia. Còn giống như không tệ. Những thứ này sơ kỳ xuất hiện ở tinh không võng bình luận tạo thành không đọc sách bạn trên mạng đối Suki cùng Biata ấn tượng đầu tiên, hơn nữa ấn tượng này cũng không theo bình luận trở nên nhiều xuất hiện thay đổi dấu hiệu, ngược lại có bộc phát náo nhiệt ý tứ. Cùng lúc đó, rất nhiều có con nít trong gia đình, những người bạn nhỏ chính không chớp mắt nhìn Suki cùng Biata, thỉnh thoảng lật giấy, mặt đầy viết khẩn trương và kích động, tựa hồ đang vì Suki cùng Biata lại một lần nữa mạo hiểm mà lo âu, vừa tựa hồ đang vì Suki cùng Biata lại một lần nữa thắng lợi mà hưng phấn. Vẫn là Tần Châu, nhìn xong một nửa Suki cùng Biata, Viện Viện lão sư uống một hớp trà, đối bên cạnh nữ người cười nói. Mèo chuột quả nhiên là khắc tinh, nhưng miêu bình thường là chuỗi thực vật thượng tầng, con chuột chỉ có thể ở miêu đùa bỡn chung chạy trối chết. Cho nên, chợt có ngoại lệ, Viện Viện lão sư mị lên con mắt, bên cạnh nữ nhân vỗ đầu một cái nói. Nói đến con chuột cùng miêu, ta mấy ngày trước thấy một tấm đặc biệt khôi hài động thái đồ, đại khái chính là ngươi nói loại tình huống này, đem hình ảnh phát cho ngươi xem một chút. Nữ nhân lấy điện thoại di động ra thao tác. Viện Viện lão sư sừng sốt một chút, sau đó cầm điện thoại di động lên mở ra nữ nhân phát tới hình ảnh, kết quả thấy bên trong hình ảnh nhất thời trợn tròn mắt, chỉ thấy một cái dáng so với miêu còn chuột lớn đang ở ăn miêu lương. Miêu cẩn thận từng ly từng tí đến gần, mèo này phẩm loại là lam bạch, góc truyện audio.com, con chuột quay đầu nhìn một cái miêu, quay đầu tiếp tục ăn đến miêu lương, chỉ là cái đuôi quăng một chút, kết quả nhất thời bị dọa sợ đến miêu nghiêng đầu mà chạy, núp ở nơi góc tường run lẩy bẩy nhìn con chuột ăn chính mình lương thực, làm cho người ta một loại cực độ dễ thương cảm giác. Cái quỷ gì? Viện Viện lão sư cười tiền ngưỡng hậu hợp, đây là một loại dáng khổng lồ đặc thù phẩm loại, dung mạo so với miêu còn lớn hơn, miêu sẽ cảm thấy sợ hãi, thật sự là quá bình thường. Người đồ không tệ, nhưng một giây kế tiếp nó chính là ta. Đang khi nói chuyện, Viện Viện đăng nhập bộ lạc, nàng cũng không nói khác lời nói, chính là đem tấm này thú vị động thái đồ đăng chuyện, kết quả động tĩnh phát hành không mấy phút liền có thật nhiều fan ở bên dưới nhắn lại bình luận. Mèo này thật thê thảm, Kim Sơn phát rồi động tĩnh, Kỳ Kỳ cũng phát rồi động tĩnh, Ô Quy đại sư đi theo phát động tĩnh, thuận tiện ở tuyến nhắn lại bình luận, nói. Ta vẫn cho là Miêu là con chuột khắc tinh, không nghĩ tới nguyên lai trên thế giới còn có không đánh lại con chuột Miêu, đây coi như là trọng tài đối chuỗi thực vật nghiền ép sao. Mèo chuột đại chiến, nói hảo đại chiến đây. Cuối cùng phong tỏa Yến Châu địa giới, A Hổ lão sư dùng sức khép lại trong tay thư, biểu tình biến đổi mấy giây sau đó, bỗng nhiên đánh cái đại đại nhảy mũi. Sách mới dầu mực vị thế nào như vậy gai mũi. Sau đó chính là yên lặng, A Hồ có một mơ mộng, hắn mơ mộng là mình có một cái cỗ máy thời gian, cho dù là duy nhất sử dụng vật tiêu hao cũng được, ngược lại chỉ cần có thể điều chỉnh một chút thời gian tuyến là được rồi, đây thật ra là hắn 5 ngày trước vừa mới sinh ra mơ mộng, hắn 5 ngày trước mơ mộng là có thể đi tới 5 ngày sau. Hắn hiện tại muốn hồi 5 ngày trước, vãn tôn có thể, báo thù không được. Oanh oanh liệt liệt khu vực tranh tựa hồ chính lấy một cái gần như khôi hài phương thức chậm rãi hạ màn kết thúc, từ sở cuồng một xuyên chín đến cuối cùng chàng này hoàn toàn mới. Mèo chuột đại chiến thú vị giống như một bộ trường thiên cổ tích. PS, phi thường cảm tạ kẽm loan đại lão khen thưởng, trở thành quyển sách thứ 31 vị minh chủ, tăng thêm sẽ có, bất quá thiếu mọi người đổi mới hơi nhiều, trước tiên cần phải ghi tại notebook bên trên từ từ trả nợ, có chút hối hận ban đầu hứa hẹn canh ba bảo đảm không thấp hơn rồi. GT, chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc Journey. Còn chúc bạn đọc chuyện vui vẻ, nam chính cơ chí, điềm đạm cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.